ta muốn tu luyện một thời gian, đến lúc xong ta sẽ đi tìm ngươi. Vâng, sư tôn. Ngu Đao hết sức xúc động, lập tức hóa thành một tia sáng vụt lên không trung. Tuy rằng việc ra khỏi huyết ngục rất dễ khiến cho con người ta kích động, nhưng Ngu Đao cũng về thôn của họ Ngu. Đối với Ngu Đao lúc này thì đó là một việc rất khó ăn nói. Không thể không nói, Lôi Cương nói như vậy khiến cho Ngu Đao không còn giữ được bình tĩnh. Cho dù y đã là cường giả cương đế, sợ rằng không chỉ Ngu Đao mà cho dù là địch ngược, địch thanh nghe thấy thế thì đều như vậy thôi. Lôi Cương cũng không bế quan tu luyện ngay. Lôi Cương hướng ra phía đông nhìn thoáng qua, sau khi thở dài một tiếng, liền nhằm đúng hướng đông phóng vụt đi. Rừng thôn ma, trước khi hắn rời đi có lẽ là phải nói lời cáo biệt bọn họ với bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, từ biệt nhóm rừng thôn ma. Lôi Cương bay lơ lửng trên rừng thôn ma, nhìn xuống phía dưới là mênh mông rừng rậm, trong lòng cảm xúc dâng trào. Từ khi bước chân vào huyết ngục, bắt đầu từ khu rừng thôn ma mà bản thân đã có sự thay đổi. Lúc này sự việc đã đi qua gần 250 năm. Bản thân Lôi Cương cũng từ kiếp cương và đạt được đến cương quân địa giai. Trong mắt người thường đủ khiến cho họ vô cùng đố kỵ 10 vị tiên thú, tuy luôn lạnh như băng thế nhưng Lôi Cương cũng cảm thụ được bọn họ quan tâm thật sự. Và đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu trước khi ra khỏi huyết ngục Lôi Cương đi tới rừng thôn ma lần này. Hắn từ từ đáp xuống mặt đất, chui vào trong rừng thôn ma. Lôi Cương nhìn khu rừng quen thuộc mà nhớ lại những gì trước đây. Sau đó hắn bay vào sâu trong rừng. Sâu trong rừng thôn ma, 10 vị tiên thú ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bọn họ lạnh lùng nhìn người thanh niên cao ngất đứng trước mặt. Lần này tại khe sấm trước mưa bão thu hoạch cũng không tệ lắm hà. Thủ lĩnh Kim Viên nhìn Lôi Cương chậm rãi hỏi, ánh mắt không còn sắc bén như trước mà có phần ôn hòa hơn. Lôi Cương tu luyện cực nhanh làm cho 10 người bọn họ đều kinh ngạc. Lôi Cương gật đầu nói, không sai, trong lòng thì cười gượng, đúng là không sai. Nếu như không có nguyên nhân, thì lúc này có thể nói những thu hoạch trong cái khe mưa bão sấm trước là không gì sánh được. Tiểu Giác đâu? Lẽ nào hắn không đi tìm ngươi? Từ khi Lôi Cương đến nơi, Minh Diễm vẫn dùng thần thức dò xét xung quanh. Vốn tưởng rằng Tiểu Giác đang đùa giỡn bọn họ, ẩn nấp vào trong không gian. Thế nhưng lâu như vậy không thấy bóng dáng của Tiểu Giác đâu, thì đó không phải là tính cách của nó. Minh Diễm nói khiến 9 vị lão nhân còn lại đồng loạt sửng sốt nhìn về phía Lôi Cương. Lôi Cương nao nao. Tiểu Giác lúc này đang bị giam hãm ở không gian giam cầm trong Hạo Huyền Lôi Phủ, không thể đi tìm. Cảm nhận được sự nghi hoặc của các vị tiên thú, Lôi Cương nói, Tiểu Giác không đáng lo ngại, lúc này hắn còn đang trong giai đoạn tu luyện. Nghe Lôi Cương nói các tiên thú mới yên tâm, lập tức nghi ngờ và nhìn Lôi Cương nói, ngươi vào rừng thôn ma là vì chuyện gì? Lẽ nào ngươi lại có điều gì trắc trở? Lôi Cương cười gượng, chậm rãi nói, lần này tiểu tử đến đây không phải để làm phiền mà là đến để cáo biệt các vị tiền bối. 10 vị tiên thú cùng sửng sốt, nghi ngờ nhìn Lôi Cương. Cáo biệt? Kim Viên sau một hồi sửng sốt thì nhíu mày nghi ngờ hỏi, cáo biệt? Ngươi, tiền bối, tiểu tử phải ra khỏi huyết ngục. Lần trước tại khe sấm trước mưa bão tiểu tử may mắn đã tìm được cách để ra khỏi huyết ngục. Lôi Cương thản nhiên nói. Nhìn kỹ vẻ mặt 10 vị tiên thú dường như để ghi nhớ tất cả bọn họ trong lòng. E là, từ biệt lần này, hắn và bọn họ sẽ không liên quan và cũng không bao giờ gặp lại nữa. 10 vị thiên thú chấn động và cùng bật dậy. Khuôn mặt Kim Viên giật giật, thấp giọng nói, ngươi muốn ra khỏi huyết ngục ư? Lôi Cương gật đầu. 10 vị tiên thú nhìn nhau, ánh mắt khiếp sợ dần biến đổi trở nên vô cùng phức tạp. Trong lòng bọn họ dần đã chấp nhận Lôi Cương. Cây sinh mệnh đã nói rằng họ phải chiếu cố Lôi Cương cho tốt, để cho hắn mạnh lên. Mặc dù cách của bọn họ làm dường như khiến cho Lôi Cương không có khả năng tiếp thu, nhưng trong lòng họ cũng không có gì lưỡng lự. Tất cả chỉ cần Lôi Cương mạnh lên là được. Mà lúc này họ cũng biết Lôi Cương ra khỏi huyết ngục thì phản ứng đó của họ cũng là chuyện bình thường. Ôi chao, ngươi có thể rời khỏi huyết ngục. Đây là cơ hội trời cho ngươi. nếu mãi ở huyết ngục thì ngươi dù có tài giỏi mấy cũng sẽ như không. Chúng ta sẽ không cưỡng ép ngươi ở lại. Ngoài kia mới là thế giới của ngươi, chúng ta không thể chú ý đến ngươi nữa. Ngươi phải nhớ kỹ, ngoài kia không phải là huyết ngục. Ngươi có xảy ra chuyện gì chúng ta không thể âm thầm giúp đỡ ngươi. Tất cả đều phải cẩn thận hành sự nghe. Lần này từ biệt, chẳng biết có khi nào chúng ta mới có thể gặp lại. Kim Viên không hổ là người thấu hiểu tâm can con người, vị thâm trường lo lắng nói. Tiểu tử, ngươi ra bên ngoài tu luyện cho tốt. Ngươi là thiếu chủ của chúng ta, cũng không nên làm mất mặt của rừng thôn ma. Ánh mắt Minh Diêm phức tạp, giọng trầm ấm tiến lên vỗ vai Lôi Cương nói. Thiếu chủ, Lôi Cương sững sờ, cho rằng mình đã nghe nhầm. Vậy mà 10 vị tiên thú lại bảo mình là thiếu chủ. Nhìn thần sắc và ánh mắt 10 vị tiên thú trong lòng Lôi Cương bỗng nhiên suy nghĩ cái gì tới rồi sẽ tới. Và vội vàng nói. Tiền bối, vậy. Ha ha. Hài tử. Tất cả lúc này đều không quan trọng nữa. Ngươi phải ra khỏi huyết ngục. Đây là điều chúng ta thật không ngờ. Nguyên bản kế hoạch không thực hiện được. Có điều. Bên ngoài tuy rằng không loạn như huyết ngục nhưng vẫn phải cẩn thận nghe. Kim Viên bước tới, thanh âm hết sức ôn hòa. 8 vị tiên thú còn lại nhìn Lôi Cương, cũng nói không nên lời. Thiếu chủ, vậy tiểu giác hắn, cùng ra khỏi đây với người chứ? Minh Diễm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, thanh âm rung rung. Có thể thấy bọn họ lại thương yêu tiểu giác như thế nào. Trong lòng Lôi Cương mềm nhũn. Lúc này không có cách nào khác là mang tiểu giác đi theo và cáo biệt các vị tiên thú. Thấy sắc mặt Lôi Cương thay đổi liên tục, Kim Viêm thấp giọng nói, lúc này tiểu giác không có ở đây, nếu hắn tới, chúng ta sẽ... Ôi chao, không nói cũng được, bọn họ hai người đều có tiềm lực vô hạn, ngày sau sẽ có thành tích phi thường, đến lúc đó chúng ta muốn ngươi mang tiểu giác lại gặp 10 lão già chúng ta. Lôi Cương thở dài nhìn 10 vị tiên thú trong lòng thầm cảm kích. Trong lòng bị chạm nỗi đau gật đầu nói. Các vị tiền bối, ngày sau tiểu tử nhất định sẽ mang tiểu giác quay lại tơ ham các người. Tiểu giác, tiểu gia hỏa kia thích ăn linh thú hạch. Ta ở đây có dự trữ rất nhiều. Cứ định chờ hắn tới thì cho hắn. Đưa cho ngươi, ngày sau cho hắn ăn đi. Minh Diễm run rẩy lấy từ trong giới chỉ ra một đống linh thú hạch màu hồng. Mà mặt khác, mấy vị tiên thú cũng làm như vậy. Cáo biệt 10 vị tiên thú, Lôi Cương nhanh chóng rời khỏi rừng thôn ma. Trong lòng Lôi Cương xúc động muôn phần, Lôi Cương đã đoán được suy tính của 10 vị tiền bối. Tất cả những điều trước đây họ làm chỉ là để muốn cho hắn tiến tới. Trong lòng Lôi Cương rất phức tạp, chỉ muốn cho mình một cái tát vì lúc trước hắn chỉ biết oán hận bọn họ. Cảm nhận được tình cảm của các vị tiên thú đối với mình và quan tâm đến tiểu giác, Lôi Cương vô cùng xúc động. Rời khỏi rừng thôn ma một mình ngồi trên núi nhìn chăm chú vào không trung. Ra khỏi huyết ngục, rốt cục là đã đạt được nguyện vọng. Lúc này Lôi Cương có suy nghĩ sẽ quay trở lại tìm đại ca Lôi Ma. Suy nghĩ của Lôi Cương từ từ bay tới thôn trang nhỏ đã từng ở khi còn bé. Thần thức Lôi Cương lúc này vẫn chưa xác định địa điểm đến cụ thể nên để mặc cho tâm tưởng nhẹ hàng. Chẳng bao lâu sau, Lôi Cương bỗng nhiên giật mình, nhìn phía trước. Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, khi thấy mình bị vây trong một không gian tối đen, bầu trời không còn chút ánh sáng. Lôi Cương không khỏi nghĩ tới ý cảnh ẩn chứa trong 16 cây cột đá trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương hiểu rằng mình vô tình tiến vào trạng thái tu luyện. Nhìn không gian trước mặt, Lôi Cương hiểu rằng trong đó có rất nhiều điều đáng quý. Vì vậy mà hắn vội vã từ từ chìm vào trong sự lĩnh ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243. Rời khỏi huyết ngục thấm thoát đã 10 năm sâu trong một tòa lầu tại thôn Ngu Gia. Sư tôn. Một thanh âm rất nhỏ vang lên trong lầu các. Ngu Đao đang nhắm mắt tĩnh tọa liền sửng sốt, khẽ thở dài, thân thể thoáng một cái rồi một biến mất. Ngu Chiến đang đứng một mình thấy Ngu Đao xuất hiện. Trong lòng Ngu Chiến run lên, hai mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Ngu Chiến nói, sư tôn, người làm sao vậy? Vì sao thì người phải làm như vậy? Chiến nhi, ngươi cũng không còn nhỏ nữa. Ngu gia thôn được ngươi dẫn dắt vi sư thấy rất yên tâm. ta muốn đến một nơi khác e rằng sẽ không quay lại đây nữa. Ngu Đao nhìn đồ đệ duy nhất rồi chậm rãi nói những lời mà trong lòng không muốn. Sư tôn, con. Ngu Chiến ngập ngừng, chưa kịp nói đã bị Ngu Đao ngắt lời. Ngu Chiến, tu vi của ngươi đã đạt tới đỉnh cao trong huyết ngục. Ta chỉ rời khỏi đây thôi, biết đâu sau này còn có cơ hội gặp lại chăng. Ngươi quay về đi, quản lý thôn Ngu gia cho tốt. Nếu có duyên thì hai thầy trò chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Sau khi ta đi khỏi đây ngươi phải tự giải quyết mọi việc cho tốt. Ngu Đao chậm rãi nói, khuôn mặt cố tỏ ra nghiêm túc. Ngu Chiến sửng sốt, nhìn Ngu Đao thở dài rồi quỳ xuống nói, Ngu Chiến cung tiễn sư tôn. Ngu Chiến sẽ quản lý tốt thôn Ngu gia và không làm sư tôn thất vọng. Rồi lập tức Ngu Chiến đứng lên như không muốn chia tay. Nhìn Ngu Chiến rời đi trong lòng Ngu Đao có hơi rung động, nhưng ngay lập tức ánh mắt lại trở nên kiên định. Hôm đó, Ngu Đao một mình ngồi xếp bằng trong gác nhỏ tại Ngu gia thôn đợi Lôi Cương đến. Những năm gần đây Ngu Đao cũng không dám đi xa vì sợ lỡ mất cơ hội gặp Lôi Cương. Thậm chí mấy lần địch ngược mời, Ngu Đao đều tế nhị từ chối. Ra khỏi huyết ngục thâm uyên, chính là niềm hy vọng của bất kể cường giả huyết ngục hay thâm uyên. Những người trước đây đều như những con thiêu thân tiến vào trong khe sấm trước mưa bão, kết quả cuối cùng đều là hồn bay phách lạc. Nhưng những người sau đều cuộn trào quyết tâm mãnh liệt cũng chỉ vì mục tiêu ra khỏi huyết ngục. Đặc biệt tu luyện giả tu luyện cao cũng như vậy. Bất cứ một người tu luyện nào trong huyết ngục uyên thâm đã tu luyện được cương hoàng thiên giai thì có thể đạt tới cương đế cũng chỉ có mấy người. Bọn Ngu Đao cũng đều phải có may mắn mới có được sự đột phá. Thương cả vạn người tu luyện có thể có mấy người. Hơn nữa đột phá tới cương đế là việc làm còn khó hơn lên trời. Ngu Đao là một trong những người đó. Sở dĩ việc ra khỏi huyết ngục mà mấy năm nay Ngu Đao chẳng để tâm tới việc tu luyện. Về phần thôn Ngu gia, Ngu Đao cũng nói chuyện một lần nhưng không nói về việc ra khỏi huyết ngục. Tuy nội tâm tiếc nuối, sợ rằng ngày sau cơ hội gặp lại rất khó nhưng Ngu Đao cũng không hối hận. Mục đích của mỗi tu luyện giả là theo đuổi đỉnh tu vi. Hơn nữa ở thôn Ngu gia ngoại trừ Ngu Chiến ra những người còn lại không có mấy người Ngu Đao thấy lưu luyến. Hôm đó, Ngu Đao ngồi tĩnh tọa trong lầu các. Tuy rằng ngồi im nhưng trong tâm lại rất xáo trộn. Ngu Đao nghĩ Lôi Cương sẽ đến tìm mình. Trong lòng Ngu Đao tin là như vậy. Ngu Đao thấy mừng thầm về những hành động lúc trước. Ở với Lôi Cương càng lâu Ngu Đao càng cảm thấy hắn hùng mạnh và thần bí. Cái khe sấm trước mưa bão ngăn cản bao năm giữa huyết ngục và thâm uyên vậy mà sư tôn đi vào đó một cách thoải mái. Sợ rằng những việc như vậy mà truyền đến tai người khác chắc chắn sẽ khiến cho họ kinh hãi. Hơn nữa Hạo Huyền Lôi Phủ kia biến thành của Lôi Cương. Tất cả những điều đó khiến cho Ngu Đao đối với Lôi Cương càng thêm thành kính. Nếu như trước kia trong lòng Ngu Đao đối với Lôi Cương còn có những điểm không hiểu nhau. Dù sao Ngu Đao trước đây vốn là cường giả cương hoàng thiên giai. Tuy là tu vi mất hết nhưng phần kiêu ngạo vẫn còn. Nhưng đến lúc này Ngu Đao đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục đối với Lôi Cương. Sống cùng với Lôi Cương lâu như vậy Ngu Đao hiểu rằng tuy Lôi Cương là hậu bối, tốc độ tiến bộ của hắn khiến Ngu Đao phải líu lưỡi. Ngu Đao đã tin tưởng vững chắc vào Lôi Cương. Với thời gian Lôi Cương sẽ đạt tới một mức khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ. Ngu Đao đang suy nghĩ thì đột ngột vang lên một thanh âm rất quen thuộc. Làm Ngu Đao giật mình, lập tức nhảy dựng lên nhìn về khoảng không phía trước, một thanh niên cao lớn đang nhìn mình. Sư tôn, Ngu Đao xưng hô cung kính, lập tức nhân thể vụt lên thoáng một cái đã ở bên cạnh người thanh niên. Vẻ mặt lão đầy sự xúc động nhìn người thanh niên đó. Lôi Cương thản nhiên nói, Ngu Đao tất cả đều sắp xếp ổn thỏa chứ. Sư tôn, Ngu Đao đã sắp xếp ổn cả, Ngu Đao cung kính nói. Ánh mắt tràn đầy mong đợi, rời khỏi huyết ngục sao? Vậy cũng tốt, bảo vệ cho tinh thần, vi sư sẽ cho ngươi cùng tiến vào trong Hạo Huyền Lôi Phủ. Gương mặt tươi cười của Lôi Cương vụt tắt, thấp giọng nói. Ngu Đao vội vã ngừng suy nghĩ, chừng chừng mắt nhìn Lôi Cương. Bỗng nhiên Ngu Đao cảm nhận được một sức mạnh nào đó đang bao phủ lấy mình. Sức mạnh phi thường này rất êm dịu, còn chưa chờ Ngu Đao phản ứng nhiều thì khung cảnh trước mắt lão đã thay đổi. Nhìn kỹ thì đó chính là trong lôi phủ màu tím. Nhìn cánh cổng với phong cách cổ xưa, chống ngực ngu đao đập thình thịch. Chúng ta vào phủ thôi, Lôi Cương đứng ngay cạnh ngu đao chậm rãi cười nói. Tức thì Lôi Cương vung tay phải lên, lập tức cửa lớn với phong cách cổ xưa vang lên tiếng kéo kẹt. Cánh cửa lớn đã nhiều năm đóng kín đang từ từ mở rộng. Trong 10 năm, Lôi Cương chỉ dùng có 7 năm để lĩnh ngộ. Thời gian còn lại Lôi Cương liền nghiên cứu về Hạ Huyền Lôi Phủ. Tuy Hạ Huyền Lôi Phủ ở cửa lớn có kết giới và không gian giam cầm ở ngay bên trong nhưng lại không ảnh hưởng tới việc mở cửa chính Hạ Huyền Lôi Phủ. Thời gian 3 năm khiến cho Lôi Cương có cách nhìn khác trước. Công năng của toàn bộ Hạ Huyền Lôi Phủ có thể nói là thiên biến vạn hóa. Trong đó có một mật thất càng khiến cho Lôi Cương khiếp sợ. Ở trong đó nồng độ linh khí mới nghe thấy lần đầu. Trong 3 năm ở đây Lôi Cương vẫn tìm kiếm cách ra khỏi huyết ngục bằng truyền tống trận. Cuối cùng trước đó không lâu, tại Hạ Huyền Lôi Phủ trong căn phòng bí mật, Lôi Cương đã tìm được cách ra khỏi huyết ngục bằng truyền tống trận. Cửa chính từ từ rộng mở, ngu đao lặng người trước kiến trúc hùng vĩ và những điêu khắc tinh tế không gì sánh được cùng với sự uy nghiêm. Tiếp đến, Lôi Cương dẫn ngu đao tiến vào Hạ Huyền Lôi Phủ. Toàn bộ Hạ Huyền Lôi Phủ về tổng thể thì giống phủ đệ, không khác biệt lắm. Cái này càng chứng tỏ rằng chủ nhân trước đây của Hạ Huyền Lôi Phủ kinh khủng thế nào. Ngu đao nhìn chăm chú những cỏ cây, hoa lá ở đây. Dĩ nhiên những cỏ cây hoa lá này đều là sinh vật sống. Ngu đao thầm than một tiếng rồi đi theo Lôi Cương vào trong một cái mật thất của Hạ Huyền Lôi Phủ. Nhìn phía trước, hàng trăm khối linh thạch bố trí thành truyện tống trận. Trong lòng ngu đao thấy xúc động vô cùng, vậy đó là xuất huyết ngục hay truyện tống trận? Truyện tống trận do tổng cộng 108 khối linh thạch sắp xếp thành. Tuy đã rất lâu không di chuyển thế nhưng trong truyện tống trận cũng không bị nhiễm một hạt bụi. Lôi Cương tiến lên phía trước nhìn ngu đao nói, vào đi, chuẩn bị truyền tống nhé. Ngu đao sợ run cả người, vội vã đi tới tơ dung tâm truyền tống trận cùng đứng với Lôi Cương quan sát bốn phía. Bỗng nhiên bên tai ngu đao chợt vang lên những âm thanh rất nhỏ. Lão quay đầu lại nhìn thấy Lôi Cương hai mắt nhắm nghiền miệng lẩm bẩm mà ngu đao không biết là đang nói gì. Chợt ngu đao nghe thấy Lôi Cương hét lớn một tiếng, truyền. Tiếng hét vừa thốt ra Lôi Cương lập tức cắn ngón tay, một giọt máu dính ngay tại truyện tống trận. Giọt máu rời vào truyện tống trận khiến cho dường như toàn bộ truyện tống trận đã được kích hoạt. 108 khối linh thạch trong nháy mắt đã sáng rực lên. Những tia sáng làm chói mắt Lôi Cương và ngu đao. Hai người bột biến mất cùng Hạ Huyền Lôi Phủ trong nháy mắt. Lôi Cương và ngu đao rời đi, sợ rằng sau này sẽ không vào huyết ngục. Nhưng huyết ngục đối với Lôi Cương chỉ là bước đi đầu tiên, sau này còn có những nơi khác trên chuyến hành trình đợi Lôi Cương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 244, Kiếm đỉnh song long trung su giới. Châu Ma, núi Vạn Linh. Núi Vạn Linh tập hợp nhiều vô kể linh thú. Giống như trước đây nó vẫn là tiểu cấm địa của Châu Ma. Đây là một nơi tuyệt vời cho những đệ tử thanh niên của rất nhiều môn phái lịch lãm. Sâu trong núi Vạn Linh vốn là thánh sơn cao tới tận mây đã sụp đổ. Cấm chế bao phủ núi Vạn Linh cũng biến mất. Không còn cấm chế, đám đệ tử tới đây rèn luyện đã có thể phi hành. Mà từ lúc Thánh Sơn sụp đổ, núi Vạn Linh không còn là nơi tụ tập của ngũ giai tinh thú nữa. Đã mấy trăm năm rồi không ai thấy được hình ảnh của ngũ giai tinh thú. Vắng lặng nhiều năm, tại nơi vết tích Thánh Sơn, núi Vạn Linh vào một ngày bỗng nhiên sáng rực lên làm cho toàn bộ núi Vạn Linh được chiếu sáng như ban ngày. Không ai được chứng kiến, một thân ảnh chậm rãi hiện ra trong Thánh Sơn. Thân ảnh ấy mang vóc dáng của một người thanh niên cao ngất, vẻ mặt như có như không một nụ cười nhà. Người thanh niên xuất hiện, lạnh lùng nhìn xung quanh rồi sửng sốt nói lẩm bẩm với thanh âm vừa, mọi thứ vẫn như cũ. Người thanh niên nhìn khu rừng rậm xanh tươi tốt trước mặt trong nhất thời vậy mà lại lâm vào trầm tư suy nghĩ rất lâu. Lúc sau người thanh niên thở dài hướng phía trước là rừng cây tùm bay đi. Người thanh niên đó đích thị là Lôi Cương. Từ huyết ngục đi ra Lôi Cương không ngờ được mình lại tới đây. Mọi thứ hoàn toàn đều là ý trời. cái khu rừng này đúng là nơi đã khiến cho hắn bước lên một con đường không tầm thường nữa. Trong lúc này Ngu Đao đang ở Hạo Huyền Lôi phủ tu luyện. Khi đi tới Trung Su giới, cấm chế khiến tu vi không thể tăng lên của huyết ngục vẫn làm cho Ngu Đao đau khổ biến mất, khiến cho Ngu Đao mừng rõ như điên, nóng ruột tu luyện tiếp, cảm nhận được hơi thở linh thú ở dưới. Trong lòng Lôi Cương thấy xúc động muôn phần. Bản thân rời khỏi đây đã một thời gian, lúc đó ngay cả kiếp cương cũng không đến, mà hơn 300 năm qua mình đã là cường giả cương quân cũng thỏa sức hoành hành toàn bộ Trung Su giới. Bất quá Lôi Cương hiện thân đi tới Trung Su giới, tu vi bị ép tới cảnh giới cương quân thiên giai. Mặc dù có hơi kinh ngạc nhưng không ngờ điều đó làm cho Lôi Cương thỏa mãn. Sau khi ra núi Vạn Linh, Lôi Cương dựa theo ký ức mà bay về hướng Trấn Thanh Thạch. Với Lôi Cương muốn đi thì Trấn Thanh Thạch cũng không tới nửa khắc. Đi đến trấn nhỏ ngày trước, trong lòng Lôi Cương xúc động vô cùng. Trấn nhỏ vẫn sầm uất như trước. Thần thức Lôi Cương bao phủ lên trấn nhỏ nhưng khẽ thở dài. Thời gian trôi qua, những người ở đây đều là hậu bối của hắn. Đám người Lý Lão tất cả đã chết hết rồi sao? Lắc đầu, Lôi Cương di chuyển trong hư không, ngẫm nghĩ đến hành trình sau này của mình. Mình về Trung Su giới, việc này đối với mình cực kỳ quan trọng. Lôi Cương nghĩ tới Luyện Hư cùng Đan Thần, không biết bọn họ bây giờ thế nào. Hai người bạn tốt lúc này tất nhiên cũng không phải là tầm thường nữa. Năng lực của bọn họ lúc này hẳn đã đứng đầu một phương. Lôi Cương dự định chờ mọi việc qua thì sẽ đi tìm bọn họ. Vạch thứ nhất của Lôi Cương lúc này là đi đến Phái Kiếm Đỉnh. Nghĩ đến Phái Kiếm Đỉnh, Lôi Cương đang bình tĩnh, chống ngực cũng đập nhanh hơn một chút. Lúc này đã hơn 300 năm căn cứ vào giao hẹn, hẳn là đã đi đến Phái Kiếm Đỉnh tìm ta ư. Nghĩ đến đấy, trong lòng Lôi Cương kích động không chịu nổi, nhanh chóng hướng phía Châu Cương bay đi. Châu Kiếm, Phái Kiếm Đỉnh. Lúc này Phái Kiếm Đỉnh đã trải qua mấy trăm năm phát triển, từng bước tiến tới thành đại môn phái. Hai con rồng của Phái Kiếm Đỉnh trình là Trảm Đồ, Trảm Lệ hùng mạnh có tiếng trong Trung Su giới. Hơn 300 năm trước, trong thịnh hội giao lưu thì Trảm Đồ, Trảm Lệ có thể nói có được danh tiếng đại trấn, trở thành hai con rồng của Phái Kiếm Đỉnh. Sau đó hai người dưới sự đố kỵ của mọi người, trong hơn 300 năm qua đã đột phá kiếp cương, đã đạt đến cảnh giới cương vương. Có hai gã cường giả cương vương đã làm cho thanh thế Phái Kiếm Đỉnh nổi lên. Nhưng sợ rằng thời gian để Phái Kiếm Đỉnh để trở thành số một trong các môn phái cương châu thì phải mất đến trăm năm. Núi Tranh Chiến nằm giữa năm ngọn núi của Phái Kiếm Đỉnh. Lúc này núi Tranh Chiến đã trở thành nơi tụ họp của toàn bộ cường giả Phái Kiếm Đỉnh. Tông chủ Phái Kiếm Đỉnh Xích Kiếm đã nhiều năm mai bế quan. Hơn trăm năm trước, Xích Kiếm đã độ kiếp thành công, đạt được đến cảnh giới cương vương. Sau đó lại chìm vào trong bế quan. Lúc này trông coi trong Phái Kiếm Đỉnh là Trảm Đồ, Trảm Lệ. Hai người được gọi là Kiếm Đỉnh Song Long, làm cho cả đệ tử thanh niên của Trung Su giới hâm mộ đến bái sư. Có người đồn rằng tông chủ của Phái Kiếm Đỉnh là Xích Kiếm không phải bế quan mà đã truyền lại vị trí tông chủ cho Trảm Đồ hoặc Trảm Lệ. Thế nhưng vẫn chưa công bố là vì cũng không giải quyết được gì. Mà Trảm Đồ, Trảm Lệ hai người có tu vi lấn át được toàn bộ Phái Kiếm Đỉnh nên không ai dám có ý kiến khác, cho dù có cũng chỉ cất giữ trong lòng. 300 năm ngắn ngủi mà đạt được đến cảnh giới như vậy thì có thể nói trong Trung Su giới đó là nhân vật quan trọng, vượt qua rất nhiều người thuộc tầng lớp cao trong Phái Kiếm Đỉnh trước đây là sư thúc, thậm chí là sư tổ của họ. Tuy rằng hai người bọn họ xưng hô kính trọng nhưng sư thúc, sư tổ cũng không dám cậy già lên mặt. Vì cường giả vi tôn dựa vào sức mạnh để đứng đầu Trung Su giới. Lúc này tại Phái Kiếm Đỉnh trong điện nghị sự, hai gã thanh niên ngồi xếp bằng tại vị trí cao nhất trong điện nghị sự. Hai người với ánh mắt như chim ưng đảo đảo lại nhìn các cao tầng phía dưới của Phái Kiếm Đỉnh, khiến bọn họ run sợ không dám nhìn đối mặt. Hai người này đúng là hai người nổi tiếng trong Trung Su giới, chính là Kiếm Đỉnh Song Long, Trảm Đồ, Trảm Lệ. Có lẽ xưng hô là Đao Đồ, Âm Lệ. Gần đây, Phái Kiếm Cương vẫn luôn chèn ép Phái Kiếm Đỉnh, chắc các vị cũng có kiến nghị. Đao Đồ lạnh lùng nhìn xuống phía dưới nói to,

tông chủ còn trừng phạt sư tôn của oai ngươi. Ngươi là Lôi Cương. Trảm Thiên run người, nhìn Lôi Cương với ánh mắt như không thể tin nổi vào điều đó. Lôi Cương gật đầu mỉm cười. Hai gã đệ tử gác cổng cũng sững sờ. Cái tên Lôi Cương, bọn họ có cảm giác quen thuộc nhưng nhất thời không thể nghĩ ra. Bọn họ vào phái kiếm đỉnh đã mấy trăm năm nên chỉ có nghe đám đệ tử nói chuyện với nhau, vì vậy mà ấn tượng cũng không sâu. Ngươi còn sống? Lời nói của Trảm Thiên khiến cho Lôi Cương phải kinh ngạc. Chẳng lẽ mình đã hồn phi phách tán rồi hay sao? Chiến Thiên đạo hữu, tại sao lại nói vậy? Vì sao ta phải chết? Lôi Cương hỏi lại. Trảm Thiên ngây người đứng đó. Hơn 200 năm trước có một sự kiện gây sóng gió trên Trung Su giới. Một gã cao thủ thần bí chỉ với một mình đã làm cho phái Cương Chân, một trong 7 đại môn phái, bị thương nặng. Nghe đồn, người nọ báo thù cho Lôi Cương. Mà lúc này, Lôi Cương vẫn còn nguyên vẹn đứng ở đây. Hơn nữa dường như cũng không biết tới việc đó, làm cho y cảm thấy khó hiểu. Ngươi thực sự không biết gì? Trảm Thiên thử hỏi lại. Lôi Cương cảm thấy khó hiểu. Hơn 200 năm trước có một gã cao thủ thần bí làm cho phái Cương Chân tổn thất nặng, suýt chút nữa thì làm cho họ biến mất khỏi vị trí 7 đại môn phái. Sắc mặt của Trảm Thiên đầy sự phức tạp nhìn Lôi Cương mà nói, việc này có liên quan gì tới ta? Lôi Cương như nghĩ tới điều gì đó nhưng cũng không chắc chắn, vì vậy mà hắn hỏi lại, nghe đồn người đó luôn miệng nói là báo thù cho ngươi. Trảm Thiên nói. Lôi Cương biến sắc, vóc dáng cao to của hắn run rẩy, trong đầu như có một tiếng nổ lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, có mắt không tròng vì mình báo thù. Là ca ca sao? Là ca ca sao? Lôi Cương nghĩ mông lung, nghe nói có người vì mình mà báo thù. Lôi Cương lập tức nghĩ đến ca ca. Chỉ có ca ca mới dám vì mình mà liều mình xông vào phái Cương Chân, một trong số 7 đại môn phái của Trung Su giới. Ngoại trừ ca ca ra, Lôi Cương không tìm được ai khác. Ca ca, trở về tìm mình sao? Cuối cùng ca ca cũng trở về tìm mình sao? Hơn 200 năm rồi, ca ca đã giữ đúng lời hứa. Lúc này Lôi Cương thầm nghĩ ngay đến lúc phải đi đến phái Cương Chân để hỏi rõ mọi chuyện. Phái Cương Chân bị tổn thất nặng nề, như vậy là ca ca bị thương sao? Lôi Cương mặt đỏ bừng bừng, hơi thở gấp gáp, trong cơ thể khí huyết sôi sục giống như chảy ngược vậy. Khí thế trên người hắn vào lúc này không còn áp chế được nữa mà bùng phát. Khí thế Cương Vương Thiên Giai làm cho phái kiếm đỉnh trong nháy mắt bị nhấn chìm. Không đúng, làm sao ca ca biết ta có thù oán với phái Cương Chân? Hắn nhất định đã tới phái kiếm đỉnh trước, nhất định là... Bỗng nhiên, Lôi Cương hai mắt đỏ ngầu, quay đầu nhìn về năm ngọn núi ở phía sau. Chợt Lôi Cương quát lớn, ra đây, âm thanh đinh tai nhức óc nổ vang trên phái kiếm đỉnh. Đám đệ tử thanh niên ở xung quanh toàn thân run bần bật ngã xuống đất, khóe miệng trào máu tươi, vẻ mặt tái nhợt. Thế nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn thẳng vào Lôi Cương. Thật mạnh mẽ! Thật là khủng khiếp, hắn lại mạnh đến vậy. Mấy trăm năm trước hắn chỉ là đối tượng cho người khác đùa cợt, vậy mà bây giờ lại mạnh mẽ đến vậy, trở thành nhân vật mà người khác phải ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời, Trảm Thiên nhìn Lôi Cương từ sau lưng, mà ngực như bị tảng đá lớn đè lên khiến Trảm Thiên không thở nổi. Thanh âm của Lôi Cương ẩn chứa uy thế của Cương Vương Thiên Giai. Mặc dù Cương Vương Thiên Giai ở huyết ngục rất bình thường, nhưng tại phái kiếm đỉnh cũng là cao thủ mạnh nhất, với uy lực như thế đã làm cho cả phái kiếm đỉnh trong nháy mắt hỗn loạn. Từ năm ngọn núi phóng ra mấy trăm bóng người, có rất nhiều đệ tử bị thương nặng. Người ở phương nào dám đến phái kiếm đỉnh làm càn? Một âm thanh lạnh lẽo không gì sánh được phát ra. Từ năm ngọn núi, một gã thanh niên dẫn đầu với khí thế hừng hực, nét mặt âm trầm, quát lên. Mấy trăm người từ năm ngọn núi lao xuống cùng nhìn chằm chằm vào mặt Lôi Cương. Không ít các tu luyện giả lấy ra linh khí chuẩn bị công kích. Người thanh niên dẫn đầu khi tới, ánh mắt tỏ vẻ phẫn nộ, thế nhưng sau đó lại thành khiếp sợ đến khó tin. Mà người thanh niên lạnh lùng đứng bên cạnh vừa hét cũng vậy. Hai mắt chằm chằm nhìn Lôi Cương. bắt hắn. Một lão nhân mặt đỏ tía tai nhìn những người tu luyện ngất xỉu xung quanh Lôi Cương mà giận tím mặt, quát lên. Ngay lập tức, đám người tu luyện ở phía sau lập tức tiến gần đến Lôi Cương. Chờ đã, một thanh niên tuấn tú mặc áo quý giá chính là người thấp giọng quát lúc nãy, nhìn Lôi Cương chằm chằm, khuôn mặt liền run run, phát ra âm thanh không chút tin tưởng. Lôi Cương. Lôi Cương lúc này trong lòng rối loạn. Lúc đầu tưởng rằng có thể vui vẻ gặp lại Đao Đồ, thế nhưng lúc này Lôi Cương hai mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Đao Đồ nói, Đao Đồ, âm lệ đã lâu không gặp, nhưng lúc này không phải là lúc ôn chuyện, ta muốn gặp tông chủ phái kiếm đỉnh một lần. Âm lệ và người thanh niên giọng ôn hòa cùng sửng sốt, trong lòng càng kinh hãi, thật là Lôi Cương sao? Thế là thế nào? Vậy là Lôi Cương không chết, hơn nữa giờ đã mạnh lên tới mức không thể nhìn thấu. To gan, tông chủ là người mà muốn là gặp được sao? Hai vị thiếu tông chủ để lão phu tới bắt hắn. Lão nhân mặt đỏ tía tai nghe Lôi Cương nói liền giận dữ quát. Trong lòng đang hỗn loạn nhưng Lôi Cương kìm chế kịp thời. Ánh mắt hắn đang nhìn Đao Đồ và âm lệ từ từ nhìn sang lão nhân mặt đỏ tía tai. Bất ngờ Lôi Cương quát lớn, cút, ta hôm nay không muốn giết người. Trong nháy mắt trong cơ thể Lôi Cương phát ra mùi máu tanh nồng, đậm. Tại huyết ngục mấy năm qua luyện thành sát khí cùng với máu tanh, giờ này đã thành một phần trong cơ thể Lôi Cương. Lão nhân như bị sấm trước mưa giông ập đến, thân thể lão liền bị đẩy lùi mấy chục thước. Cuối cùng được những người tu luyện ở phía sau đỡ mà dừng lại. Sắc mặt lão nhân tái nhợt không gì sánh được. Khóe miệng trào máu tươi, vẻ mặt như không tin vào mắt mình, trừng mắt nhìn Lôi Cương, trong tai còn vang lên tiếng ong ong. Lôi Cương đằng đằng sát khí khiến mọi người biến sắc. Ngay cả âm lệ và Đao Đồ cũng lùi lại mấy bước. Đao Đồ nhíu mày, nhăn mặt nhìn lão nhân, chậm rãi nói, Lôi Cương, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Nhiều năm không gặp, không ngờ ngươi giờ hùng mạnh lắm rồi. Lôi Cương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Âm lệ đứng bên cạnh vẻ mặt tái nhợt nói. Lôi Cương bừng bừng khí thế khiến cho bọn họ đều cảm thấy tức ngực, khó thở như bị khối đá đè nặng. Lôi Cương chậm rãi quay về phía Đao Đồ thấp giọng nói, Đao Đồ, ta chỉ muốn gặp mặt tông chủ để hỏi rõ một việc rồi đi ngay. Hiện giờ hắn ở đâu? Lôi Cương, lúc này tông chủ đang bế quan. Đao Đồ khuôn mặt hiện lên chút chân thành. Bế quan? Lôi Cương cau mày, nhìn về phía năm ngọn núi, chân phải chậm rãi nhấc lên. Nội kình và cương khí trong cơ thể cuồn cuộn mãnh liệt dồn vào chân phải của hắn.